Chương 113, Họ Sẻn Kỳ. Họ Sẻn Kỳ In Rưu Sạ thất kinh nói, ta nghe nói qua cái kia yêu quái, hình như là cùng cha ta cùng một thời đại đại yêu quái, cha ta để lại cho ta hắc chân châu phải là từ trong tay hắn đạt được. Nhưng là hắn sẽ đơn giản đem vật chân quý như thế cho chúng ta sao? Cho dù là họ Sẻn Kỳ, muốn chế tạo như vậy chân châu hẳn là cu nở dê không dê ra nở dê. In Rưu Sạ lo lắng ngược lại không phải là không có đạo lý. Họ Sẻn Kỳ dù sao cũng là một cái đại yêu quái, nếu là động thủ, có thể không có giải quyết dễ dàng như vậy. Phải biết rằng, đại yêu quái cùng thông thường yêu quái tuy là đều là yêu quái, nhưng là hoàn toàn khác biệt hai cái tầng thứ tồn tại. Trước đây In Rưu Sạ cùng Giới U Cột Sở Sấy chiến đấu, cho dù Giới U Cột Sở Sấy bị phong ấn nhiều năm, thực lực không lớn bằng lúc trước, cũng muốn dùng bạo lưu phá đánh Giới U Cột Sở Sấy một trở tay không kịp mới có thắng. Nếu như là toàn thịnh lúc Giới U Cột Sở Sấy, cho dù có bạo lưu phá cũng không có thể thủ thắng. Mà họ Sẻn Kỳ là một cái chân chính đại yêu quái, muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Lại nói, In Rưu Sạ mong muốn là họ Sẻn Kỳ chân châu, cho dù đánh bại hắn, hắn cũng không thấy phối hợp. In Rưu Sạ cũng không thể đưa hắn giết chết. A Mù Cụ Dỗ lãnh đạm nói, vô luận có dễ dàng hay không, ngươi tìm họ Sẻn Kỳ hỏi một chút lại nói. E rằng hắn sẽ xem ở cha ngươi năm đó mặt mũi của, ngoại lệ cho ngươi một viên chân 543 châu đâu. Đương nhiên, mọi việc tốt nhất làm xong xấu nhất dự định, nếu như họ Sẻn Kỳ thực sự không phối hợp, một hồi ác chiến khả năng thực sự không thể tránh được. Họ Sẻn Kỳ là chuyên môn sản xuất bảo thạch yêu quái, cùng còn lại yêu quái không có quá lớn phân tranh, cho nên cơ bản không có người đối đi cờ hở vơ y hắn. Nếu không có có cửu gia, phải biết rằng vị trí của hắn đương nhiên không khó. Mù Cù Dồ cùng In Rưu Sạ đoàn người tìm vài ngày, không tính là quá phí sức lực tìm được họ Sẻn Kỳ. Ở một mảnh hồ bên bờ, In Rưu Sạ cao giọng quát lên, họ Sẻn Kỳ. In Rưu Sạ thanh âm ở mặt hồ bình tĩnh truyền lên mở, chí ít hơn 1000m bên trong đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng là mặc cho từ In Rưu Sạ la lên mấy lần, mặt hồ vẫn như cũ rất bình tĩnh, ngay cả một điểm điệu ngữ trùng minh tiếng cũng không có. Liên tục la lên mấy lần phía sau, In Rưu Sạ không khỏi có chút hoài nghi. Hắn hỏi, họ Sẻn Kỳ thật ở cái này cái địa phương sao? Mù Cụ Dỗ lãnh đạm nói, có phải hay không ở chỗ, thử một lần chẳng phải sẽ biết. In Rưu Sạ, Di Lặc Mị Dỗ Cụ, Sàn Gỗ bọn người tò mò nhìn qua, nơi nào có thể minh bạch Mù Cụ Dỗ ý tứ, dù sao loại chuyện như vậy bất kể thế nào nghĩ đều không nghĩ ra thử phương pháp. Mù Cụ Dỗ nhàn nhạt cười, ngược lại là có biện pháp thử. Thế nhưng giải thích quá phiền phức, còn không bằng trực tiếp thực thi hành động. Hắn dùng tay phải ấn nước vào bên trong, sau đó sử xuất Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng. Trong sát na, trên mặt hồ nhảy lên từng đạo hồ quang điện, từng cái ngư đảo bạch bụng nổi lên mặt nước, ở cá tôm đều nổi lên mặt nước đồng thời, đáy hồ vang lên hét thảm một tiếng, đồng thời có nước gợn lan lộn. Chỉ chốc lát sau, một cái dài sừng hiệu, mặc trên người bạch đi hề, trốn ở vỏ sò bên trong yêu quái nổi lên mặt nước. Phải là In Rưu Sạ cùng Mù Cụ Dỗ muốn tìm họ Sẻn Kỳ. Bất quá để Mù Cụ Dỗ không hiểu nổi chính là, người này khí mặc dù không yếu, nhưng là cùng dù cột sở sẽ cái loại này đã yêu quái so sánh với, kỳ thực yếu nhiều. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn thậm chí ngay cả In Rưu Sạ cũng không sánh bằng, một cái đại yêu quái không đến mức lưu lạc đến nước này. A hơn nữa dung mạo của hắn thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, cũng không giống là cùng cha In Rưu Sạ cùng một thời đại tồn tại. Họ Sẻn Kỳ tả hóa nói, người nào ở trong hồ phóng điện A In Rưu Sạ cùng Di Lặc Mị Dỗ Cụ đám người không hẹn mà cùng hướng Mù Cụ Dỗ, đồng thời lui ra phía sau. Mù Cụ Dỗ ngây ra một lúc, kém chút bị bọn họ tức điên. Hắn ở trong hồ phóng điện chỉ là vì dẫn họ Sẻn Kỳ đi ra, trên bản chất có thể là vì In Rưu Sạ bọn họ, kết quả bọn người kia khen ngược, xoay người liền đem Mù Cụ Dỗ bắn đi. May mắn Mù Cụ Dỗ ỷ vào thực lực của tự thân, căn bản không sợ họ Sẻn Kỳ. Mù Cụ Dỗ lanh đạm nói, ngươi là họ Sẻn Kỳ A, chúng ta gọi ngươi nửa ngày đều không có phản ứng, không thể làm gì khác hơn là dùng loại phương pháp này buộc ngươi đi ra. Kỳ thực chúng ta hôm nay tới, là muốn hướng ngươi mượn một viên có thể đi thông minh giới chân châu. Ngươi năm đó đã từng cho tổ ga ảo một viên, miễn là lại cho chúng ta một viên một dạng là tốt rồi. Họ Sẻn Kỳ trầm mặc một lát sau nói, phi thường tiếc nuối, làm không phải bê gậy đến. Di Lặc Mị Dỗ Cụ thở dài nói, Mù Cụ Dỗ, ngươi quá làm loạn, nào có như vậy mời người hỗ trợ đến lượt ta cũng sẽ không đáp ứng. Sàn Gỗ khuyên nhủ, Mù Cụ Dỗ, ngươi có muốn hay không nói lời xin lỗi hắn dám mù cụ rồ trận mắt, đã chuẩn bị động thủ đoạn. Đúng lúc này, họ Sẻn Kỳ liền vội vàng lắc đầu nói, không phải không phải không phải, các ngươi không nên hiểu lầm, không phải ta không muốn cho các ngươi trân châu, mà là ta trong tay đầu cũng không có. Trước đây cho tổ gạ trân châu chính là cha ta, không phải ta, cha ta trước khi chết đem hắn bảo thạch dùng hết. Nếu như các ngươi thật muốn, ta có thể hiện tại sẽ vì các ngươi làm. Thấy họ Sẻn Kỳ tốt như vậy nói, Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Sản Gộ bọn người thở phào một hơi. Mù Cù Rồ thì không có chút nào ngoài ý muốn, nếu là họ Sẻn Kỳ liền điểm ấy hàm dưỡng cũng không có, ở tràn ngập phân tranh yêu quái trong thế giới sớm liền chết đến mức không thể chết thêm. Bất quá họ Sẻn Kỳ dễ nói chuyện, dường như không có nghĩa là sự tình có giải quyết dễ dàng như vậy. Hắn hỏi, họ Sẻn Kỳ, ngươi chế tạo mới bảo thạch phải bao lâu? Họ Sẻn Kỳ không cần suy nghĩ phải trả lời nói, loại này dùng để đả thông hai cái thế giới lối đi bảo châu làm tương đối phí sức lực, đại khái muốn chừng trăm năm. Di Lặc Mị Rồ Củ, Inusa, Sàn Gỗ đám người nhất thời trở nên cười ngất, không có tính khí. Bọn họ có thể không phải yêu quái, không có như vậy dài dòng thọ mệnh. Cho dù có, một thời gian trăm năm cũng không biết có thể để cho nạ dạ trở nên có bao nhiêu mạnh. Di Lặc Mị Rồ Củ nhức đầu nói, xem lai bảo tiên quỷ con đường này là không thể thực hiện được, bất quá các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao nếu đi minh giới là cái này sao chuyện khó khăn, vì sao khối kia ngọc tứ hồn mảnh nhỏ có thể chạy tới? Di Lặc Mị Rồ Củ lời nói có thể nói là một lời thức dậy người trong ngộng, để Inusa bọn người không lời chống đỡ. Đúng lúc này, thần không từ trên trời giáng xuống nói, các ngươi cũng muốn đi minh giới sao? Ta có thể đem phương pháp nói cho các ngươi biết. Không thể không nói, thần không xuất hiện thực sự đột ngột, bởi vì hắn chỉ có khí, không có yêu lực, cho nên Inusa bọn người bị sự xuất hiện của nàng dọa cho giật mình, chỉ có Mù Cụ Rồ là một ngoại lệ. Cả gù giả cảnh giác nói, thần không, ngươi tại sao muốn đem loại chuyện như vậy nói cho chúng ta biết? Sản gỗ nhắc nhở, không phải muốn tin tưởng lời của nàng, nhất định là nạ dạ để cho nàng tới được, nạ dạ khẳng định muốn lợi dụng chúng ta. Mù Cụ Rồ đương nhiên biết nạ dạ mục đích. Lạnh nhạt nói, đơn giản chính là đi dương gian cùng âm phủ chỗ giao hội vô cùng nguy hiểm, nạ dạ sợ cái mạng nhỏ của mình vứt bỏ, cho nên mới để cho chúng ta làm dò đường thạch mà thôi. Dừng một chút, Mù Cụ Rồ đối với thần không nói, dẫn đường cho chúng ta à, muốn như thế nào mới có thể đi minh giới cùng dương gian chỗ giao hội? Thần vô diện không biểu tình nói, nạ dạ không có nói cho ta biết, hắn chỉ nói là có cách có thể tới, đồng thời để ta nói cho các ngươi biết. Thế nhưng phương pháp cụ thể muốn chính các ngươi tìm. Nói xong, thần không xoay người liền muốn rời đi. Đứng lại Inusa đột nhiên quát bảo ngưng lại nói, ngươi cũng là nạ dạ phân thân A tới liền cách muốn đi.